tiện tay ném Mạc Tiểu Bảo từ trong lòng mình sang một bên. 7, 8 tuổi còn muốn người ôm, còn ra thể thống gì? Diệp Ly nhàn nhạt nhìn hắn, hôm nay vì sao con lại ở trong phủ? Mạc Tiểu Bảo bĩu bĩu miệng nhỏ, đây không phải nhà của Tiểu Bảo sao? Mẫu thân nói như vậy Tiểu Bảo thật đau lòng, đừng giả bộ khóc, nửa giọt nước mắt cũng không có. Diệp Ly không chút khách khí vạch trần khổ nhục kế của hắn. Mạc Tiểu Bảo chỉ đành ngượng ngùng thả xuống tay nhỏ che mắt, quả nhiên một chút đỏ cũng không có. Mạc Tiểu Bảo dè dặt nhích về phía trước hai bước, làm mặt lơ, nói, mẫu thân, Tiểu Bảo sai rồi mà. Chỗ nào sai rồi? Diệp Ly hỏi. Mạc Tiểu Bảo rất nghiêm túc vạch ngón tay nhỏ, nói, Tiểu Bảo không nên không đi thư viện đọc sách, không nên dẫn theo Lãnh Tiểu Ngốc và Chi Duệ cùng nhau chơi đùa, không nên nghe trộm mẫu thân cùng phụ vương nói chuyện. Thực sự không nhớ ra được còn có cái gì không nên, nhưng nhìn mẫu thân giống như còn chưa hết giận, Mạc Tiểu Bảo chỉ đành lén lút hướng về phía phụ vương cầu viện. Mạc Tu Nghiêu buồn cười nhìn tiểu tử luôn luôn đối nghịch với mình không biết mệt, lúc này đang nháy mắt nhìn mình, hiếm khi có lòng tốt nói giúp, được rồi, Ali. Tiểu tử này chính là thích ăn đòn, sau này ta sẽ cố gắng dạy dỗ con, đừng tức giận hỏng thân thể. Nhìn nhi tử đang tha thiết mong chờ nhìn mình, Diệp Ly nào còn có thể tức giận. Nói là giận Mạc Tiểu Bảo, không bằng giận bản thân mình. Nếu như vừa nãy nàng không gọi Mạc Tiểu Bảo đi vào, Mạc Tiểu Bảo cũng không bị Liễu Quý Phi suýt nữa làm tổn thương. Nhưng mà, dám lười biếng vụng trộm không đi thư viện, thói xấu này tuyệt đối không thể buông thả. Ngày hôm qua những gì Thái Công đã dạy, sao chép 20 lượt. Ngày mai đưa qua cho Thái Công xem. Mặt khác, viết thêm một bản kiểm điểm, hiểu không? Mạc Tiểu Bảo ỉu xìu cúi đầu xuống, cứ tưởng chỉ có phụ vương thích phạt sao chép, hiện tại thêm cả mẫu thân nữa. Hoa hoa, Thái Công, Tiểu Bảo sai rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352. Bí thuật độc môn thất bại. Không có ai đi quan tâm Mạc Cảnh Lê đối phó Liễu Quý Phi ra sao. Có lẽ Mạc Khiếu Vân và công chúa Chân Ninh sẽ quan tâm một chút. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không làm gì cho nữ nhân họ từng gọi là mẫu phi này. Những việc làm của Liễu Quý Phi, bất kể là bên nào đều vượt quá cực hạn của sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của bọn họ. Hơn nữa, coi như là vì cuộc sống yên ổn mà bọn họ không dễ có được, bọn họ cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho nữ nhân này. Mãi đến rất nhiều ngày sau, khi Mạc Cảnh Lê đã rời Ly Thành trở về Giang Nam, mới có người ở ngoài ô Ly Thành phát hiện ra một thi thể vết thương chồng chất đã chết từ rất lâu. Cuối cùng được Mạc Khiếu Vân và công chúa Chân Ninh an táng ngay tại chỗ ở ngoài thành, nhưng không có lập bia mộ. Diệp Ly nghe thuộc hạ bẩm báo xong cũng chỉ cười nhạt không để ý đến nữa. Cùng ngày Liễu Quý Phi bị Mạc Cảnh Lê mang đi, Lôi Chấn Đình cũng tự mình tới cửa cáo từ Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu, trở về nơi đóng quân của chính mình. Lôi Chấn Đình cũng đã đi rồi, sứ giả Tây Lăng Hoàng ở lại cũng không có ý nghĩa gì, ngày thứ hai cũng cáo từ trở về Tây Lăng. Khắp cả Ly Thành, cũng chỉ còn sót lại công chúa An Khê, Mạc Cảnh Lê và Nhậm Kỳ Ninh vẫn chưa đi. Công chúa An Khê thì đang có mang. Lần này tự mình đến Ly Thành vốn đã không dễ, hơn nữa bây giờ vùng biên giới hai nước Đại Sở và Tây Lăng đang vội phân cao thấp, vị trí Nam Chiếu khá hẻo lánh cho nên không có việc lớn gì, công chúa An Khê cũng không vội vã đi. Còn Nhậm Kỳ Ninh và Mạc Cảnh Lê, không có chuyện gì làm chạy đến Đông Phương Phủ còn chịu khó hơn cả Định Vương Phủ, tâm tư của hắn đương nhiên đã rõ rành rành. Từ phủ liên tục bận bịu mấy tháng, công tử Thanh Trần giao hết chính sự cho Mạc Tu Nghiêu, khó được lúc nhàn hạ, lúc này đang ở trong nhà nghỉ ngơi đọc sách. Tuy rằng công tử Thanh Trần tài trí chắc tuyệt, thế nhưng hơn một năm nay Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly vội vàng chinh chiến ở bên ngoài. Sau đó Diệp Ly lại có bầu, hơn nửa chính sự của cả Định Vương Phủ đều đặt trên người công tử Thanh Trần. Nói không mệt là giả, dù sao bản thân công tử Thanh Trần cũng không phải những người yêu thích quyền thế kia. Mấy ngày nay tiễn chân hơn nửa quý khách, hiếm thấy lúc rảnh rỗi, Từ Thanh Trần liền không chút do dự giao công sự cho Mạc Tu Nghiêu, ở trong nhà nhàn rỗi xem sách gảy gảy Phượng Hoàng cầm vừa mới tới tay. Mặc Tu Nghiêu cũng biết suốt 1-2 năm nay Từ Thanh Trần vô cùng vất vả, lại nghĩ tương lai có lẽ còn phải dựa vào công tử Thanh Trần nhiều hơn nữa, tất nhiên không thể thật sự đắc tội với người ta. Tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể không tiếp nhận toàn bộ chính sự, để cho công tử Thanh Trần thư thả nghỉ ngơi. Phượng Hoàng cầm bằng ngọc bạch dưới ngón tay phảng phất mùi mực chảy ra tiếng đàn kỳ ảo thản nhiên, khiến cho sân nhỏ vốn yên lặng càng nổi bật thêm sự u tĩnh. Thậm chí mọi người ngoài sân trong phủ nghe thấy tiếng đàn như vậy cũng cảm giác cả người không chỗ nào không thoải mái tự tại, tựa như u sầu và buồn phiền trong lòng nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Tiếng đàn của công tử Thanh Trần thực sự là êm tai. Một góc khác trong sân, Tần Tranh đang chiêu đãi Mộ Dung Đình và Hoa Thiên Hương uống trà. Nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng đàn, Mộ Dung Đình không khỏi thở dài nói. Tuy Mộ Dung Đình không có sở trường đánh đàn, thế nhưng Tần Tranh và Hoa Thiên Hương đều có trình độ thâm hậu. Hoa Thiên Hương cười nói, nghe công tử Thanh Trần đánh đàn xong, sau đó e rằng ta sẽ chẳng dám bêu xấu trước mặt người khác nữa. Tuy rằng các nàng khá có lòng tin đối với tài đánh đàn của mình, thế nhưng mãi đến khi nghe được tiếng đàn chân chính của công tử Thanh Trần các nàng mới cảm nhận được khác biệt cùng khoảng cách. Tần Tranh gật đầu cười nói, Phượng Tam công tử có danh xưng đàn tuyệt, ta cũng từng nghe qua tiếng đàn của hắn, chỉ sợ so với đại ca còn kém hơn một chút. Hoa Thiên Hương nói, Phượng Tam công tử gửi tình vào cầm, đôi lúc khó tránh khỏi quá mức thảm thiết. Thật không bì được với công tử Thanh Trần khiến người ta sảng khoái tâm thần và say mê trong đó. Mộ Dung Đình khoát tay một cái nói, ta nghe không hiểu những thứ các ngươi nói. Ngược lại chỉ thấy tiếng đàn của công tử Thanh Trần rất êm tai. Tranh Nhi, ngươi thật hạnh phúc, có thể thường xuyên được nghe đàn nha. Tần Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng nói, ta cũng là lần đầu tiên được nghe đại ca đánh đàn. Mấy năm qua đại ca bận bịu đến mức ngay cả nương cũng tìm không thấy hắn, nào đâu có thời gian đánh đàn. Mộ Dung Đình nháy nhát mắt, thấp giọng nói, ta nghe nói Định Vương và Ali mang Phượng Hoàng cầm mặc cảnh lê vừa đưa tới tặng cho công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần nhất định đang gảy Phượng Hoàng cầm rồi. Tần Tranh ngạc nhiên nói, Mộ Dung ngươi muốn xem Phượng Hoàng cầm sao? Cầm ở trong tay đại ca, e rằng chúng ta không tiện đi qua. Nhưng mà sau này chúng ta có thể xin Thanh Trạch sang chỗ đại ca mượn lại đây để nhìn một lần cho thỏa. Mộ Dung Đình lắc đầu một cái, thở dài nói, ta không hiểu cầm, kỳ thực ta muốn nhìn kiếm phần diệt một chút cơ. Nghĩ đến kiếm phần diệt được xưng là một trong tứ đại quốc bảo của đại sở, danh kiếm đệ nhất thiên hà ở ngay trong Định Quốc Vương phủ này, mà nàng lại vô duyên nhìn thấy, Mộ Dung Đình cảm thấy vô cùng uể oải phờ phạc, nóng ruột nóng gan. Tần Tranh và Hoa Thiên Hương bất đắc dĩ lườm một cái, biết ngay sẽ như vậy mà. Từ Thanh Trần đang ở một nơi nào đó trong viện, một nữ tử mỹ lệ mặc áo trắng đang đứng ở trên ngọn cây, si ngốc nhìn nam tử mặc áo trắng đang ngồi thản nhiên vỗ về cầm bên dưới. Trong con ngươi mỹ lệ lưu động những tình cảm thưởng thức, bội phục, quý mến, xoắn xuýt, thống khổ vân vân, đan dệt vào nhau rất phức tạp. Nàng vốn muốn trực tiếp tiến vào trong sân tìm hắn, không nghĩ tới vừa tiến vào trong phủ lại nghe được tiếng đàn yêu mỹ như vậy. Không khỏi men theo tiếng đàn mà đến, tình cờ nhìn thấy nam tử mặc áo trắng thanh giật xuất trần như tiên nhân. Ban đầu nàng còn tràn đầy tự tin, lúc này trái tim giống như bị thứ gì đột ngột đụng phải. Theo đó cảm giác kinh hoàng vô định nổi lên càng nhiều. Nam tử như vậy, nàng thật sự có thể có được hắn sao? Thế nhưng cần có thể đến gần hắn một chút, trong lòng lập tức cảm thấy sung sướng và thỏa mãn vô hạn. Thời khắc này, nàng thậm chí cảm thấy thân phận của nàng, sứ mạng của nàng, lập trường của nàng cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể đến gần hắn mà thôi. Một khúc kết thúc, Từ Thanh Trần ngừng lại, chỉ dựa vào đại thụ hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã tự tại hiếm thấy lúc này. Công tử Thanh Trần, nữ tử mặc áo trắng bồng bềnh rơi xuống đất, cặp mắt nhìn hắn ôn nhu như nước. Từ Thanh Trần hơi nhíu mày, vẻ mặt bình thản nhìn nữ tử mặc áo trắng trước mắt, lạnh nhạt nói, Đông Phương cô nương, không mời mà tới không khỏi thất lễ. Ánh mắt Đông Phương u tối sầm lại, thấp giọng nói, ta có chuyện muốn đàm luận cùng công tử Thanh Trần, nhất thời thất lễ, xin công tử thứ lỗi. Từ Thanh Trần cẩn thận cất Phượng Hoàng cầm vào trong hộp đàn, đứng dậy nhìn Đông Phương U nói, mấy ngày nay, tất cả sự vụ trong thành đều đã giao cho Định Vương xử trí. Đông Phương cô nương nếu như có chuyện gì hẳn nên đi Định Vương phủ mới phải. Đông Phương U vội vàng lắc đầu nói, không, ta đến tìm công tử không phải bởi vì núi thương mang, chỉ là có chút chuyện muốn nói riêng với công tử. Từ Thanh Trần nhíu mày nói, hình như tại hạ không có giao tình gì với cô nương, chắc hẳn cũng không có việc riêng gì để nói. Đông Phương cô nương mời trở về đi. Nói xong, ôm lấy hộp đàn chuẩn bị đi vào nhà. Không, công tử Thanh Trần. Nhìn thấy Từ Thanh Trần phải đi, Đông Phương U vội vã sốt ruột kêu lên, công tử Thanh Trần. Quính lên, dĩ nhiên dùng cả khinh công, lướt một cái liền chắn trước mặt Từ Thanh Trần. Võ công của Đông Phương U có thể được Mặc Tu Nghiêu khen một lần, đủ để chứng minh là rất khá. Mà Từ Thanh Trần vừa vặn chỉ là một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, thực lực cách xa có thể tưởng tượng được. Đông Phương U cứng rắn muốn chắn trước Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trần tất nhiên không đi được. Đông Phương cô nương đây là ý gì? Tuấn nhan Từ Thanh Trần hơi trầm xuống. Công tử Thanh Trần, chàng, ngay cả nhìn chàng cũng không muốn nhìn ta một chút sao? Đông Phương U có chút oan ức nhìn nam tử trước mắt, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa tiếp xúc qua ai, thế nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của người bên cạnh cùng với ánh mắt mê muội của rất nhiều người sau khi nàng xuống núi, nàng cũng biết mình đủ ưu tú mỹ lệ.